Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125. Tiêu Việt Ninh tiến lên một phen sốc lên cái này thần sử mũ choàng. Phía dưới nháy mắt lộ ra một chương vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Nhưng lại có chút quen mắt gương mặt người này chán thượng trường mấy cái dị dạng đại nhọt. Chiếm trên mặt cực đại vị trí. Đem hắn một đôi hiểm ác mắt nhỏ tễ đến cơ hồ muốn trường tới rồi huyệt thái dương thượng. Hắn mọc đầy dày đặc răng nhọn miệng rộng vẫn luôn vỡ ra đến bên tai. Chợt vừa thấy, người này quả thực như là một con đầu trường nhọt dị dạng cá nheo, chính là như vậy sao? Cái này bị Tiêu Việt Ninh bắt được thần sử, cư nhiên là phía trước cái kia một ngụ cắn đứt đánh lôi giả cổ ra hỏa, nhìn thấy bị chảo chính là hắn. Tiêu Việt Ninh nửa điểm không khách khí mà cho hắn một chân. Sau đó hỏi, nói đi, các ngươi phái ra một vị khác phán quan hiện tại giấu ở chỗ nào? Người này cũng không ngốc, đang nghe Tiêu Việt Ninh hỏi chuyện sau, hắn nháy mắt liền thông qua câu này đơn giản hỏi chuyện. Hoàn toàn hiểu rõ trước mắt người thân phận, ngươi, các ngươi, không, là ngươi, ngươi chính là... Hắn ánh mắt đầu tiên là quét về phía Tô Dập, nhưng một chạm đến đối phương âm trầm mặt mày, lập tức chấn kinh giống nhau rụt trở về. Hắn đem hai chỉ mắt nhỏ một lần nữa tỏa định ở Tiêu Việt Ninh trên người. Lắp bắp mà nói, ngươi, ngươi chính là, hai vị phán quan muốn tìm người kia. Tiêu Việt Ninh hơi hơi mỉm cười, nắm roi tay thoáng dùng một chút lực. Bó ở trước mắt cái này áo đen nam trên người tiên thân lập tức hướng vào phía trong lạc khẩn áo đen. Nam tức khắc phát ra hét thảm một tiếng. Hắn bị roi gắt gao bó trụ làn da thậm chí phát ra nhẹ nhàng tư tư thanh. Bị vô hình năng lượng nướng ra từng đạo đen nhánh tiêu ngân, Tiêu Việt Ninh lạnh lùng mà nói. Hiện tại là ta đang hỏi ngươi lời nói. Không phải làm ngươi hỏi ta, hắn này phúc ra vẻ lãnh khốc bộ dáng. Dẫn tới một bên Tô Dập nhìn nhiều hắn hai mắt, Tiêu Việt Ninh chú ý tới Tô Dập ánh mắt. Tức khắc có chút xấu hổ, nhưng vì làm thẩm vấn tiếp tục đi xuống. Tốt xấu là băng ở biểu tình, tiếp tục dùng lạnh băng ánh mắt, nhìn gần bị Diêm Vương tiên thượng sát khí. Trước đến đầy đầu mồ hôi lạnh áo đen nam siêu áo đen nam dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Tiêu Việt Ninh. Sắc mặt trắng bệch liên tục gật đầu. Hào, hào. Ta trả lời, ta nói, chúng ta lão đại cùng ưng thần tới thành phố A phía trước liền cho nhau nói tốt. Mỗi người từng người phụ trách thành phố A một nửa khu vực. Chúng ta lão đại phụ trách chợ phía Tây, ưng thần phụ trách chợ phía Đông, ai sàn xe trước tìm người. Lúc này nhiệm vụ công lao chính là ai? Ưng thần hiện tại liền ở chợ phía Đông vùng ngoại thành một cái nông trường. Cái kia nông trường chủ là chúng ta địa ngục chi môn thành kính tín đồ. Cho nên, Nga, Tiêu Việt Ninh nheo lại đôi mắt, nông trường chủ là các ngươi thành kính tín đồ. Như vậy này tòa khách sạn đâu? Nó lão bản có phải hay không cũng cùng các ngươi có quan hệ? Áo đen nam không dám không trả lời. Vội vàng gật đầu, đối, không sai, này gian khách sạn lão bản cũng là chúng ta tín đồ. Kỳ thật này đống lâu từ lúc trước kiến tạo thời điểm. Khách sạn lão bản liền ở đương đại hồ thần yêu cầu hạ. Dưới mặt đất 3 tầng cơ sở thượng lại nhiều hơn 1 tầng. Tính toán làm chúng ta tổ chức bí mật tập hội địa điểm chi nhất. Quả nhiên như thế, cùng Tiêu Việt Ninh lúc ban đầu đoán được không sai biệt là mơ siêu, vậy các ngươi lần này tới thành. Phố A, đều mang đến bao nhiêu người tay? Tiêu Việt Ninh đối với trên mặt đất áo đen nam hơi hơi mỉm cười. Ngữ mang uy hiếp mà nói. Thuận tiện, đem các ngươi hổ thần cụ thể năng lực cũng nói nói. Trên tay hắn quỷ vương là cái gì trình độ? Có cái gì đặc thù năng lực? Một chữ không rơi tất cả đều cho ta thành thật công đạo. Nếu không, hắn biên nói, biên dùng ngón tay vuốt ve Diêm Vương Tiên. Chưa hết lời nói ở cái này động tác dưới. Quả thực không nói cũng hiểu ta nói. Ta đều nói, áo đen nam sắc mặt trắng bệch, hắn tựa hồ không nghĩ tới Tô Dập đối bọn họ địa ngục chi môn sự. Cư nhiên biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ, một đôi mắt nhỏ tràn đầy kinh ngạc, xấu xí trên mặt cũng toàn là bởi vì sợ hãi mà toát ra tới mồ hôi lạnh. Xà thần cùng ưng thần lần này tới thành phố A, mỗi người các mang theo 20 danh thần sử, ưng thần hắn quỷ vương là, thấy người này cư nhiên còn dám ấp a ấp úng. Tiêu Việt Ninh sắc mặt lạnh lùng, dùng sức xả một chút roi. Sau đó ở áo đen nam thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, cao giọng quát lớn, còn không cho ta thành thật công đạo. Áo đen nam kêu thảm thiết bị dọa đến ngạnh sinh sinh tạp ở trong cổ họng. Cũng không dám nữa phát ra, hắn trên đầu mồ hôi lạnh theo gương mặt ảo ảo đi xuống lưu. Làn da thượng phiếm du quang dính nhấp mồ hôi, sấn đến hắn cả người càng thêm xấu đến chướng mắt. Ta công đạo, ta lập tức liền công đạo. Ưng thần quỷ vương kỳ thật là hắn thân đệ đệ. Bọn họ nguyên bản là một đôi sinh đôi huynh đệ. Lúc trước cũng đều chỉ là giáo bình thường thần sử. Nhưng là một lần nhiệm vụ thời điểm, ưng thần đệ đệ đã chết, biến thành lệ quỷ. Sau đó, ưng thần liền bắt đầu bồi dưỡng hắn đệ đệ. Chậm rãi, hắn đệ đệ càng ngày càng cương. Cuối cùng thậm chí thành quỷ vương. Mà ưng thần cũng bởi vậy trở thành 12 phán quan chi nhất. Tiêu Việt Ninh, nga, một tiếng. Lại hỏi, kia cặp song sinh này năng lực là cái gì? Áo đen nam sợ hãi mà nhìn Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái. Này ta không biết. Tiêu Việt Ninh sắc mặt lạnh lùng. Trên tay vừa muốn có động tác, áo đen nam cũng đã giết heo giống nhau kêu to lên. Ta nói được đều là thật sự. Ta không có lừa ngươi. Chúng ta này đó bình thường thần sử, trừ bỏ chính mình đi theo lão đại ở ngoài, rất ít có đối mặt khác phán quan năng lực hiểu biết như vậy nhiều. Hơn nữa, phán quan nhóm còn sẽ cố tình giấu giếm chính mình cụ thể năng lực. Vì chính là đề phòng giáo chung có người sờ thấu thực lực của bọn họ lúc sau, muốn dẫm lên bọn họ thượng vị. Nói nữa, phán quan nhóm cũng rất ít sẽ trước mặt người khác ra tay. Trên cơ bản có việc đều sẽ giao cho chính mình thủ hạ thần sử đi làm. Mà may mắn kiến thức quá bọn họ ra tay người, hiện tại trên cơ bản cũng đều đã thành người chết. Tiêu Việt Ninh thấy hắn thần sắc không giống giả bộ, cũng liền không hề rối rắm vấn đề này, mà là từ chính mình ba lô lấy ra một con bút cùng một cái notebook. Tùy tay ném ở áo đen nam trước mắt. Trừ bỏ thành phố A ở ngoài, còn có cái nào thành thị có các ngươi địa ngục chi môn cứ điểm? Ngươi đem kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ tất cả đều viết ra tới. Còn có phụ trách cái này cứ điểm chính là vị nào phán quan, cũng đều viết rõ ràng. Áo đen nam đối với hắn nói không dám không làm theo. Chờ Tiêu Việt Ninh đem bó ở trên người hắn roi thoáng mở trói lúc sau, hắn liền nơm nớp lo sợ mà nhặt lên trên mặt đất notebook cùng bút bi. Quỳ rạp trên mặt đất theo thứ tự viết lên, chờ hắn viết xong. Tiêu Việt Ninh trừ lại đây vừa thấy. Thấy mặt trên quả nhiên theo thứ tự viết trừ thành phố A ngoại mặt khác 11 cái thành thị. Trong đó thậm chí bao gồm xà thần cùng ưng thần địa bàn, thấy Tiêu Việt Ninh chính lật xem notebook. Thượng địa chỉ, bị Diêm Vương Tiên một lần nữa bó trụ áo đen nam trên mặt, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Hỏi, vị này tiểu, đại ca ngươi nếu hỏi xong, xem ở ta như vậy phối hợp phân thượng, có thể buông tha ta sao? Tiêu Việt Ninh lật xem bút ký tay một đốn, liếc mắt thấy hướng trên mặt đất chính lộ ra vẻ mặt đáng thương vô cùng biểu tình áo đen. Nam Mơ Siêu khua hảo sau một lúc lâu, hắn mới chậm gì gì mà nói, ngoặc kép, buông tha ngươi, nếu ngươi chạy tới hướng vị kia ưng thần mật báo làm sao bây giờ? Không, ta sẽ không, đại ca ta có thể cam đoan với ngươi, rời đi nơi này lúc sau, ta bảo đảm đem hết thảy tất cả đều quên đến sạch sẽ. Bất luận kẻ nào ta đều sẽ không nói. Áo đen giọng nam âm cực đại. Liền kém trực tiếp thề, hắn xấu xí trên mặt tràn đầy chọc người đồng tình hèn mọn khẩn cầu. Trong thanh âm thậm chí còn mang theo khóc nức nở, ta thật sự cái gì đều sẽ không nói đi ra ngoài. Ngài đại nhân có đại lượng buông tha ta đi, ta cũng là mới vừa gia nhập địa ngục chi môn, cái gì chuyện xấu cũng chưa đã làm a. Đại ca, ta cầu xin ngươi xin thương xót, cái gì chuyện xấu đều không có đã làm. Tiêu Việt Ninh nghiêng đầu nhìn áo đen nam mặt, người này khóe miệng thậm chí còn dính một tia không có chà lau sạch sẽ vết máu. Như thế nào, chẳng lẽ là ta nhớ lầm, cái kia đánh thắng lôi đài nam nhân, cũng không phải bị ngươi một ngụm cắn đứt trên cổ động mạch, cho nên mới đổ máu quá nhiều chết. Áo đen nam sắc mặt cứng đờ, biểu tình kinh sợ nhìn trước mắt Tiêu Việt Ninh, hắn phía trước còn không rõ lắm đối phương cụ thể là khi nào tìm tới nơi này, chỉ cho rằng Tiêu Việt Ninh là ở bọn họ một hàng rời đi ngầm 4 tầng lúc sau mới lặng lẽ ẩn vào tới, nhưng không nghĩ tới, nguyên lai sớm tại đấu võ đài thời điểm, người này cũng đã tới rồi, thậm chí còn tận mắt nhìn thấy tới rồi hắn giết người một màn. Giết người thì đền mạng, nếu khả năng nói, ta thật muốn đem ngươi giao cho cảnh sát, làm chính phủ xử lý ngươi tên cặn bã này, nhưng cố tình ta lại không muốn cùng cảnh sát quá nhiều giao tiếp. Bởi vì ta chính mình trên người cũng có rất nhiều không có cách nào hướng cảnh sát giải thích bí mật. Tiêu Việt Ninh vừa nói, một bên sau này thối lui hai bước, đem địa phương nhường cho hắn phía sau Tô Dập, cho nên ngượng ngùng, vì không cho bí mật của ta bị cảnh sát biết, ta chỉ có thể thỉnh ngươi đi tìm chết vừa chết. Hắn lời còn chưa dứt, đã ý thức được chính mình sắp hoàn toàn xong đời áo đen nam. Trong cổ họng đột nhiên phát ra một tiếng dã thú giống giận. Hắn làm lơ như cũ bó ở chính mình trên người Diêm Vương Tiên. Vẻ mặt hung ác chiều Tiêu Việt Ninh nhào tới. Một bộ muốn đồng quy vu tận tư thế, chỉ là còn chưa chờ hắn bổ nhào vào địch nhân trước mắt. Một đạo xương đen cũng đã dẫn đầu nhào hướng hắn. Bất quá ngắn ngủn 2-3 giây công phu, người nam nhân này liền cùng hắn phía trước đồng bạn giống nhau. Bị xương đen ăn mòn đến liền căn tóc thì cũng chưa dư lại, Tiêu Việt Ninh thấy sự tình đã xong. Thu hồi Diêm Vương Tiên, quay đầu hướng Tô Dập nói, chúng ta trước rời đi, hai người cùng nhau rời đi ngầm 4 tầng lúc sau. Tiêu Việt Ninh liền tìm cái công cộng buồng điện thoại, đánh nặc danh báo nguy điện thoại, hắn đem tinh đều quốc tế khách sạn lớn lão bản là Tà Giáo Thành Viên. Hơn nữa ở chính mình khách sạn tự mình tu sửa một cái ngầm 4 tầng. Cấp Tà Giáo cung cấp tập hội địa điểm sự tình nói, buồng điện thoại. Tiêu Việt Ninh một bên gọi điện thoại, một bên không được tự nhiên hướng bên cạnh xê dịch Tô Dập, người này bệnh cũ lại tái phát. Ở hắn gọi điện thoại thời điểm một cái kính hướng hắn bên người dựa. Cơ hồ muốn đem hắn tễ đến giống thằn lằn giống nhau dán ở buồng điện thoại pha lê thương. Ngầm 4 tầng còn cất giấu 6-7 cổ thi thể, toàn bộ phong kín ở keo thùng, Tiêu Việt Ninh đem chính mình thanh âm cố tình ép tới rất thấp. Một bên nỗ lực tránh né Tô Dập không ngừng đè ép lại đây thân thể. Một bên đối với điện thoại một khác đầu tiếp tuyến viên áp nói. Không lừa các ngươi đi tra xét liền biết, hơn nữa cái này Tà Giáo còn không phải bình thường Tà Giáo. Mà là bị quốc gia liệt vào trọng điểm nghiêm đánh đối phương cực đoan khủng bố tổ chức địa ngục chi. Môn, bọn họ thành viên thường xuyên xuất nhập khách sạn này. Các ngươi không tin có thể đi tra, điện thoại bên kia tiếp tuyến viên tiểu thị thị thanh âm cũng. Giống nhau nghiêm túc, ngài hào, thỉnh ngài thuyết minh ngài giờ phút này cụ thể vị trí. Này thuộc về trọng đại cảnh tinh. Chúng ta cảnh sát yêu cầu giáp mặt hướng ngài sau khi hiểu rõ tình huống, mới có thể càng thêm kỹ càng tỉ mỉ chế định ứng đối kế hoạch. Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, ta không thể nói ra ta cụ thể vị trí, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi, ta nói đều là thật sự, cái này khách sạn người phụ trách chính là địa ngục chi môn thành viên. Bọn họ ngầm 4 tầng cũng xác thật cất giấu rất nhiều thi thể. Tiếp tuyến viên, ngài có thể nói một chút ngài cụ thể thân phận sao? Ngài hay không là khách sạn công nhân? Nếu ngài sở tự thuật cảnh tình là thật sự, như vậy ngài tình cảnh hiện tại kỳ thật phi thường nguy hiểm. Thỉnh ngài báo cho một chút ngài cụ thể thân phận, chúng ta bên này có thể phái ra cảnh sát tới bảo hộ ngài. Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, hắn xem như đã nhìn ra, người này nhất định phải lộng minh bạch hắn vị trí cùng thân phận. Lý do đương nhiên không phải là giống nàng theo như lời như vậy đơn thuần. Đối phương hoặc là không tin, hoặc là tại hoài nghi hắn là địa ngục chi môn thành viên chi nhất, bất quá cũng ở tình lý bên. Trong, Tiêu Việt Ninh có thể đem Tinh Đều quốc tế khách sạn lớn ngầm 4 tầng tình cảnh miêu tả đến như. Vậy kỹ càng tỉ mỉ, liền thi thể cụ thể số lượng đều biết, trừ phi hắn đi qua cũng tận mắt nhìn thấy đến quá này hết thảy. Nếu không người bình thường cho dù có sở suy đoán, cũng sẽ không biết đến như thế rõ ràng, có thể đi vào đến cực đoan tổ chức bí mật căn cứ. Cũng toàn thân mà lui, người thường rất khó làm được, trừ phi hắn vốn dĩ chính là đối phương người, suy nghĩ cẩn thận lúc sau. Tiêu Việt Ninh đều có chút bất đắc dĩ, hắn một bên tránh đi Tô Dập càng ai càng gần thân thể. Đem chính mình toàn bộ xúc ở nhỏ hẹp góc, một bên hướng microphone nối mạch điện nữ cảnh nói. Tóm lại tình huống chính là như vậy, ta không cần các ngươi bảo hộ, ngươi hiện tại phải làm chính là liên hệ cảnh sát gia cảnh. Ta cuối cùng lại nhắc nhở các ngươi một câu, hiện tại những cái đó tà giáo thành viên đều đã ra ngoài. Ai cũng không biết bọn họ khi nào sẽ trở về, nói không chừng còn sẽ cùng các ngươi cảnh sát trực tiếp đụng phải. Cho các ngươi người toàn bộ trang bị hảo vũ khí, những người đó phi thường nguy hiểm mơ siêu. Tiêu Việt Ninh sau khi nói xong, cũng không đợi đối phương trả lời, trực tiếp treo lên ống nghe, nhỏ hẹp buồng điện thoại tức khắc một mảnh yên tĩnh, chỉ có hai cái đồng dạng thon dài thân ảnh. Ở đèn đường chiếu xuống cho nhau đối diện, Tiêu Việt Ninh toàn bộ thân thể đều bị Tô Dập nửa vòng. Tễ ở buồng điện thoại tận cùng bên trong trong một góc. Hắn cả người đều dán ở pha lê trên vách tường, mà duy nhất có thể thoát đi phương hướng lại bị cản trở. Quả thực tránh cũng không thể tránh, hắn trước mặt là một chương gần trong gang tấc tuấn mỹ khuôn mặt. Tô Dập giờ phút này cùng hắn mặt đối mặt đứng. Hai người chóp mũi thậm chí chỉ cách không đến 1 cm khoảng cách. Bọn họ bên trong chỉ cần có người thoáng đi phía trước một chút. Hai người môi là có thể chạm vào. Tiêu Việt Ninh nhìn chằm chằm Tô Dập hai mắt. Ý bảo hắn chạy nhanh tránh ra. Hắn muốn đi ra ngoài, vừa rồi gọi điện thoại thời điểm hắn còn không có cảm thấy. Hiện tại treo điện thoại, lại cùng đối phương như thế chặt chẽ kề tại cùng nhau. Này không khí quả thực ái muội đến nổ mạnh, hắn cái này độc thân từ trong bụng mẹ 23 năm quang côn hắn có chút hâu không được. Tô Dập tiếp thu đến Tiêu Việt Ninh trong ánh mắt tản mát ra tin tức. Lại toàn đương chính mình mù giống nhau không phát hiện, hắn không riêng không có tránh ra. Ngược lại còn càng thêm để sát vào một chút, nếu không phải Tiêu Việt Ninh trốn đến mau, hai người liền thật sự thân thương. Tiêu Việt Ninh mặt đều đỏ, hắn nỗ lực quay đầu đi, đem mặt nghiêng hướng một bên, chỉ có như vậy hắn mới có thể né tránh Tô Dập càng thấu càng gần cánh môi. Hoảng loạn mà nói, điện thoại đã đánh xong, chúng ta chạy nhanh về nhà đi, bằng không đợi chút bị những cái đó cảnh sát tra được nơi này liền không xong. Tô Dập như cũ không có tránh ra, hắn thậm chí lại để sát vào một ít. Cả khuôn mặt tới gần Tiêu Việt Ninh bởi vì nghiêng đầu tránh né mà hiển lộ ra tới thon dài cổ. Hắn tầm mắt một tấc tấc ở đối phương cần cổ nhất nhất xẹt qua. Cuối cùng như ngừng lại Tiêu Việt Ninh bởi vì nói chuyện mà rung động không thôi hầu kết thượng. Bình tĩnh nhìn vài giây, Tiêu Việt Ninh bị hắn nhìn chằm chằm sợ nổi da gà. Phía sau lưng chậm rãi dâng lên một mảnh nổi da gà. Liền ở hắn muốn lại lần nữa mở miệng thúc giục thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến Tô Dập nhẹ nhàng lời nói. Ngoặc kép, lại giúp ngươi một cái đại ân, không có tạ lễ sao? Tiêu Việt Ninh sửng sốt, thực mau hỏi lại, ngươi nghĩ muốn cái gì tạ lễ? Tô Dập ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Tiêu Việt Ninh môi. Hắn ngón tay phi thường lãnh, không có nửa điểm nhân loại độ ấm. Thon dài đầu ngón tay điểm ở cánh môi thượng thời điểm. Phẳng phất khối băng đụng vào. Hắn không đáp hỏi lại. Ngươi nói đi, Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, ở phi thường sỉ nhục địa chủ động dâng lên một cái hôn môi qua đi. Tiêu Việt Ninh kéo lên chính mình khẩu trang, vẻ mặt ốc thốt mà đi ra buồng điện thoại, Tô Dập đi theo hắn phía sau nửa bước ra địa phương. Vừa đi vừa dùng một ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng mình. Phảng phất dư vị vô cùng, hắn cực nóng ánh mắt thẳng lăng lăng chăm chú vào Tiêu Việt Ninh trên lưng. Mãnh liệt tồn tại cảm, làm Tiêu Việt Ninh cảm thấy chính mình trên lưng đều sắp thiêu cháy, hắn bất đắc dĩ mà ở trong lòng. Thở dài một hơi, bị một con quỷ vương mơ ước sắc đẹp gì đó, thật sự không phải người bình thường có thể chịu nổi, bởi vì hắn còn muốn mượn đối phương vũ lực trợ giúp hắn làm nhiệm vụ. Làm cho liền phản kháng đường sống đều không có, có chút ảo não mà gãi gãi chính mình ra đầu. Trong lòng bực bội quả thực không gì sánh được, hắn hiện tại chỉ hy vọng chính mình sẽ không bởi vì áp lực quá lớn. Do đó đi vào tráng niên sớm chọc hàng ngũ, về đến nhà sau, Tiêu Việt Ninh làm chuyện thứ nhất, chính là xem xét chính mình di động nhiệm vụ danh sách. Nhiệm vụ chi nhánh 1, 12 tà thần, giết chết địa ngục chi môn 12 phán quan chi xà thần. Chú, cần diệt sát này bản thể cùng với gửi thân quỷ vương, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đã hoàn thành, nhiệm vụ khó khăn, 5 viên tinh nhiệm vụ thời gian, 15 thiên, đếm ngược đã bắt đầu, nhiệm vụ thành công khen thưởng, 8.000 điểm tích phân, nhiệm vụ thất bại, mạt sát hay không lĩnh khen thưởng. Lạc không, Tiêu Việt Ninh không có chút nào do dự trực tiếp điểm vâng. Thu này 8.000 điểm tích phân, hơn nữa tài khoản dư lại 3.200 tích phân. Hắn lúc này lại có 1.000.000 nhiều tích phân, chưa từng có nhiều do dự. Tiêu Việt Ninh tiến vào áp thương thành, trực tiếp mua sắm 2 chương chính mình đã sớm mắt thèm không thôi, Chu Tà Bảo Phù, loại này đối. Với bình thường quỷ vương 50 mễ nội một kích phải giết công kích bảo phù. Ở Tiêu Việt Ninh trong mắt quả thực liền cực phẩm pháp bảo. Nếu không phải bởi vì chính mình trên tay tích phân thật sự là hữu hạn. Hắn đều tưởng mua một tá tồn đi lên, ở thành công giết chết tiến vào thành phố A siêu tầm hắn xa thần. Lúc sau, Tiêu Việt Ninh lập tức thay đổi mục tiêu. Theo dõi một cái khác ưng thần, nhiệm vụ này thời gian hạn chế đồng dạng là 15 thiên. Đếm ngược cũng đã sớm mở ra. Lúc trước hắn vì tìm kiếm địa ngục chi môn tung tích, đã tiêu phí vài thiên thời gian dùng để xem internet tin tức. Trên thực tế, hiện tại đã không có quá nhiều thời giờ cung hắn tiêu xài, vừa nghĩ. Tiêu Việt Ninh một bên từ ba lô lấy ra một cái notebook mở ra. Notebook trên cùng một tờ nhớ đầy địa danh cùng các phán quan xưng hô. Đây là hắn ở tinh đều quốc tế khách sạn lớn khi bức bách cái kia áo đen nam viết xuống tới 12 phán quan sở tại địa mơ siêu đang ở cẩn thận mà. Nghiên cứu trên tay bút ký khi Tiêu Việt Ninh trước mắt đột nhiên giáng xuống một mảnh âm u. Vừa nhấc đầu, đối diện thượng Tô Dập kia trương đẹp đã có chút phạm quy mặt Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, ngươi lại làm sao vậy? Trong lòng có chút thấp thỏ mơ siêu Tô Dập trù đi trong tay hắn notebook. Sau đó ngón tay hướng trên vách tường đồng hồ treo tường nhẹ nhàng một chút. Ý bảo hắn xem thời gian, Tiêu Việt Ninh xoay đầu. Phát hiện trên vách tường đồng hồ ở bất chi bất giác chung. Cư nhiên đã chỉ hướng về phía rạng sáng 3 giờ. Hắn phía trước mãn đầu óc đều là như thế nào đối phó địa ngục chi môn người. Thế nhưng vẫn luôn đều không có phát hiện, đã trễ thế này à. Tiêu Việt Ninh thấy Tô Dập vẻ mặt kiên trì, đành phải từ trên sofa đứng lên, cùng hắn nói ngủ ngon, kia trước nghỉ ngơi đi, hết thảy chờ hừng đông lại nói vừa xong, hắn cũng không quay đầu lại thẳng hướng chính mình phòng ngủ đi. Chỉ là sắp đến đóng cửa trước, hắn phát hiện chính mình cửa phòng như thế nào đẩy đều quan không thường. Cúi đầu vừa thấy, kẹt cửa Lý Chính Tạp tiến vào một chân, Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, trong lòng từ vừa mới liền toát ra tới điểm xấu dự cảm thành thật. Tiêu Việt Ninh trong lòng mắng to, trên mặt lại còn phải cường đôi ra gương mặt tươi cười. Ngoặc kép, phòng của ngươi ở cách vách Tô Dập làm lơ hắn nói. Trực tiếp từ kẹt cửa tễ tiến vào, đêm nay ta muốn ngủ nơi này, Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép. Hắn trong lòng sóng to gió lớn đều phải nhấc lên một trận sóng thần. Qua một hồi lâu, hắn mới cương một khuôn mặt, cơ hồ là có chút chết lặng hỏi. Ngủ, nơi này, Tô Dập, đúng vậy, vì tỏ vẻ chính mình thái độ kiên quyết. Hắn còn trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, hai tay dùng sức chà sát chính mình sơ cứng mặt, chờ mặt bộ mạch máu bị hắn một lần nữa xoa mềm lúc sau. Tiêu Việt Ninh ngẩng đầu đối Tô Dập một lần nữa lộ ra một cái hoàn mỹ tươi cười. Nói, kia hành, kia đêm nay ngươi liền ngủ nơi này đi, ta đi phòng cho khách ngủ, nói. Hắn liền phải rời đi, kết quả mới vừa đi đến cạnh cửa. Một cánh tay cũng đã chặn ngang lại đây, đem hắn cách trở ở trong phòng, một bước cũng vô pháp tiếp tục bước ra Tô Dập. Không được, ngươi muốn cùng ta cùng nhau ngủ Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, dựa vào cái gì, Tiêu Việt Ninh nội tâm cơ hồ là có chút bi phẫn. Tuy rằng vì mạng sống, đồng thời cũng là vì làm Tô Dập có thể tiếp tục cam tâm tình nguyện giúp chính mình làm nhiệm vụ. Hắn là tương đối không có hạn cuối hy sinh sắc tướng không sai. Nhưng kia cũng giới hạn trong hôn môi, mặt khác tưởng đều không cần tưởng. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm ra bán, thân như vậy cảm thấy thẹn sự tình. Nhưng lời này hắn thật sự không dám nói ra, hắn sợ Tô Dập bạo nộ dưới lại tưởng giết chết hắn, vì thế. Ở nghẹn nửa ngày lúc sau, Tiêu Việt Ninh mới nghẹn ra một câu, ngoặc kép, ta ngủ đá người, Tô Dập nhướng mày. Không quan hệ, ta không đá người, Tiêu Việt Ninh vắt hết óc, ngoặc kép, ta ngáy ngủ. Đặc biệt vang cái loại này, Tô Dập ngoài cười nhưng trong không cười. Không quan hệ, ta không sợ, Tiêu Việt Ninh trong lòng có chút hốt hoảng. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật muốn trinh, thao khó giữ được sao? Hắn dứt khoát đem tâm một hoành, lớn tiếng nói, không được, ta đối cùng người thân mật tiếp xúc dị ứng. Phi thường nghiêm trọng, muốn vào bệnh viện cứu giúp cái loại này. Tô Dập lạnh lùng nhìn hắn một cái, một phen túm chặt hắn cánh tay hướng giường, biên mang, nói, vừa lúc, ta không phải người, Tiêu Việt Ninh cơ hồ là tuyệt vọng cho rằng chính mình hôm nay buổi tối nhất. Định sẽ chịu khổ, hắn liền chính mình thề sống chết phản kháng lời kịch đều nghĩ kỹ rồi. Nhưng không nghĩ tới chính là Tô Dập đem hắn kéo lên. Giường lúc sau, cư nhiên chỉ là cùng nhau an tĩnh nằm. Cũng không có như hắn đoán tưởng như vậy, làm cái gì quá mức sự Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình trong lòng cư nhiên có như vậy một tí xíu mất mát. Đình chỉ, không phải như thế, hắn nhất định là bởi vì độc thân lâu lắm, đối, tuyệt đối là như thế này. Rốt cuộc sống 23 năm, nghiêm khắc tới nói hắn liền cô nương tay cũng chưa sờ qua. Càng đừng nói cùng các nữ hài yêu đương, làm cho hiện giờ nhìn đến cái đẹp, liền có chút phân không rõ nam nữ. Đúng, chính là như vậy, muốn sửa, nhất định phải sửa, hắn lão thiếu gia đã có thể chỉ còn hắn này một cây độc đinh miêu. Hắn phải bảo vệ chính mình, tuyệt đối không thể bị một con quỷ cấp họa. Tiêu Việt Ninh nằm thẳng ở trên giường. Trong lòng lộn xộn trừng mắt trần nhà, ở cùng hắn gần một quyền chi cách địa phương. Tô Dập chính an tĩnh nằm ở nơi đó, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn xem, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn chán giống nhau, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ, lục giới phiệt yêu hậu thân đầu hạ địa lôi. Cảm tạ, không thể hiểu được thân tưới tám chi dinh dưỡng dịch. Cảm tạ, người đọc văn chương hệ thống trả về thân tưới 2 chi dinh dưỡng dịch. Cảm tạ, hoa tưới 5 chi dinh dưỡng dịch. Cảm ơn tiểu khả ái duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực đát. O, N gạch dưới N, O tương đương, hết chương.